Hello Nguyễn Thị Thu Hiền. Hello Hiền. Thu Hiền. Đó Nguyễn Văn Huỳnh đó. Admin Nguyễn Văn Huỳnh em nhìn thấy không? Em nhìn thấy không? Em mập cát, Nguyễn Văn Huỳnh là mập cát đúng rồi. Em nhìn thấy chị Hồng Nhung đồi núi của em chưa? Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2 và kết thúc truyện Ma Nửa Đêm Ma Đồng Chiêm Trũng Hà Tây. Và từ ngày mai chúng ta lại trở lại với cuộc hành trình của Thiên Cửu đuổi theo Thiên Hồ để xem là mọi thứ sẽ như thế nào. Và ngay bây giờ thì để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Đang thực hiện chiến dịch để dành tiền để mua đôi giày. Dạo này giày là há mẹ mồm rồi. Hello bé Diễm Trinh. Dạo này giày nó há mẹ mồm rồi, đang để dành tiền đi mua đôi giày, không đi dép, đi tông mãi người ta cười mình là thằng kém sang. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của truyện Ma Đồng Chiêm Trũng. Câu chuyện thứ 7. Rắn thần và con chó trắng. Đình làng tôi là một chốn linh thiêng, mới vì nhờ có thành hoàng làng mà dân làng tôi không ít lần tránh được những cái thứ yêu ma tà đạo. Nói một cách khác là yêu ma tà đạo không dám phạm đến người nếu như ta không chạm tới chúng. Tương truyền rằng ở dưới chân làng tôi trước đây có một con rắn thần. Thân nó màu xanh lam, bóng loáng, có cái mào to như là mào con gà Tây vậy. Dân người ta truyền miệng nhau, khi xưa mùa lũ vỡ đê, người chết vô kể, xác thú xác người trôi đầy con rạch. Xuôi theo dòng nước có hai con rắn nó bơi về theo. Con trống thì màu xanh lá cây, màu tím. Con mái thì màu xanh lam, màu đỏ. Hai con rắn bơi đến ăn xác sống ở cái đoạn rạch đó. Thời gian lâu sau, dân làng liên tục mất bò, mất gà. Đỉnh điểm là con của một ông quan huyện bị đuối nước. Lúc người ta vớt được xác lên thì người có dấu hiệu như là bị rắn cuốn. Quan huyện điên lắm, sai lính, sai dân vây bắt giết hai con rắn nọ. Họ kéo tới, đổ dầu hỏa, đốt hang, tát ao, phóng giáo vào trong. Đào đến tận cửa hang, họ thấy con rắn trống đang thủ thế, phì phò để bảo vệ mấy quả trứng. Ông quan huyện thấy rắn thì lao xuống, cầm giáo xiên vào họng, giết con trống, treo lên cây, lột ra. Còn cái đám trứng thì đem đập hết, rồi đốt. Duy nhất là không thấy con rắn mái đâu cả. Từ đó trở đi, dân làng không còn mất trâu mất bò nữa. Thế nhưng hàng đêm, khi họ đang yên giấc, đều bị thức tỉnh bởi tiếng phì phò của một con rắn to lắm. Rồi tiếng tật cành cây va vào nhau lào xào như là có thực thể đang bò ở trên. Bẵng đi một thời gian, cái chết của ông huyện làm rúng động cả làng. Người ta bảo là ông thắt cổ tự sát. Thế nhưng lúc tìm thấy ông ấy, thì chả có sợi dây nào cả. Chỉ thấy ở cổ của ông lằn lên những vết như da rắn. Mắt ông bị nổ tung vì bị ép quá mạnh. Cái lưỡi thì thò ra ngoài, chớm đến tận cuống họng. Bà huyện sau một thời gian thì hạ sinh ra một đứa con. Thế nhưng đứa bé này kỳ lạ là cái vảy, cái da nó như vảy rắn. Bà hoảng quá, ném chết con mình rồi phát điên. Cũng từ đợt đó, dân xóm chợ bị mất trâu bò gà thường xuyên hơn. Những người nhà bè thì bị lật thuyền. Họ bảo là có con rắn to thúc từ dưới lên, cái mào của nó đỏ lòm lòm vậy. Tối nào cũng nghe tiếng thở phì phò bì bõm ở dưới nước, không ai dám ra ngoài. Co mót đái mót ỉa, thì cũng có mà nhịn đến sáng. Mạng sống bị đe dọa, họ mới xin thành hoàng làng bảo hộ. Ông Từ Đình được thành hoàng báo mộng. Ngày hôm sau, mưa gió ầm ầm, người ta dâng lễ ra lạch. Họ mang 49 con hình nhân, 9 con rắn giấy nhỏ đủ màu và một con rắn giấy to màu xanh lục, màu tím thả xuống sông. Đoạn lễ trôi ra giữa con rạch thì chìm xuống, bỗng nhiên có cái màu đỏ nhấp nhô ở trên mặt nước. Người ta bỗng dưng nghe có tiếng khóc ai oán vang lên trong gió bão. Độ những năm 1955, cách mạng về làng, lính tráng giúp dân đào công rãnh. Lúc tát ao đình cạn, họ thấy dưới khe tường đình có một cái khe to đủ hai người chui lọt. Dân làng can ngăn, nhưng mà có hai anh lính vùng khác tới vẫn mặc kệ, chui vào để khám phá. Sau hôm đó chả ai thấy hai anh quay lại, đơn vị lính cũng không có nói năng gì nữa, chỉ ậm ừ cho là hai anh đã ra chiến trường. 3 năm sau, nước lũ chảy qua trôi ra mấy khúc xương trắng, mấy mảnh vải áo lính rách nát. Dân làng nhìn nhau rồi đem chôn ở mạn chùa Đống, đặt tên là mộ vô danh. Có một số dân thợ cũng nói, có những người hôm họ thông cống thấy cái bóng to dài lướt đi vèo vèo ở bên trong. Rồi một anh thợ một hôm tưởng là con rắn, tóm đuôi lôi ra định bụng mang về ngâm rượu, nhưng kéo ra không nổi. Ngẩng lên thì thấy một con rắn màu đỏ phì thẳng vào mặt. Anh hốt quá bỏ chạy, chuyển sang làm cống ở trong xóm Đống. Câu chuyện nhà ông Lan xây nhà không phải là sự kiện gần đây nhất người ta thấy rắn thần. Thằng Mực và anh nó cũng đã chạm trán với rắn thần một lần. Nó kể là năm đó nó 9 tuổi, hai anh em đi mò cua bắt ốc ở rạch. Lúc ấy, đoạn rạch ở gần nghĩa trang chưa có ai xây nhà, giữa trưa vắng vẻ không có ai ở cả. Mò một lúc, hai anh em rủ nhau đi tắm cho sạch. Đang tắm, tự dưng mặt đất rung như cái gì đang lướt ở dưới con rạch, làm anh em nó ngã đánh ổm xuống. Nhìn từ xa thấy cái bóng xanh đỏ đang bơi ầm ầm ở dưới nước. Ông nội tôi bảo anh em nó may á mà vẫn còn ở trong đất của thành hoàng phù hộ, chứ nếu không thì rắn thần quấn dìm chết vì cái tội mạo phạm. Ở sau vườn nhà tôi là xóm mạ. Ở đầu xóm có một cây si to cỡ 100 tuổi. Ở dưới gốc có một cái miếu nhỏ ốp đá trắng. Tương truyền rằng trước đó là nhà của một ông quan đã về hưu. Lúc ông về quê tôi, đi qua mảnh đất thì ưng luôn, đòi xây. Các cụ trong làng khuyên là không nên, bởi vì xưa mảnh đất nó có một viên đá trắng thành tinh, cứ ai trồng gì cũng mất mùa, chỉ duy nhất có cây si ở đó là phát triển. Ê, ông cũng chả nghe lời, bởi lẽ cây si là biểu tượng của dương khí. Ngay tuần sau đó ông cất nhà. Nhà ông xây to đẹp lắm, ông lấp hết ao ruộng xung quanh, đào xới hết mọi thứ, chỉ để lại cây si. Lúc đào móng, thợ đào được nhiều đá trắng hình dáng như là xương, ông xài đổ hết ra đường. Nhà cửa xong xuôi đâu đó, hôm tân ra tự dưng có con chó trắng muốt ở đâu chạy vào nhà ông. Ông ưng lắm, nghĩ đây là mệnh rời cho nên đem về nuôi. Từ đặng đó, những điều kỳ dị xảy ra ở nhà ông. Thuốc lào của ông bị hao nhanh lắm, ấy mà trong khi ở nhà chỉ có hai ông bà già. Gạo trong chum cũng hết nhanh, con gà con lợn còn bị mất. Ông bà trước phòng phao béo tốt, thế nhưng mà dần dần gầy gò ốm yếu mà cũng chẳng hiểu vì sao. Đặc biệt xung quanh nhà ông, nhà nào nuôi chó cũng không thấy nghe tiếng sủa, mèo cũng chả dám kêu. Một đêm, vợ ông dậy đi đái, ngửi thấy mùi trà mùi thuốc. Bà vợ nhìn lên nóc nhà thấy con chó nó đang ngồi vắt chân chéo như người ấy. Mắt của nó chỉ có một màu đen xì xì, tay bưng ly trà, cầm điếu thuốc rít. Bà vợ hoảng quá rú lên. Đêm đó, ông bà bàn nhau chuyển đi luôn. Sau hôm ấy, tối nào, chó ở trong xóm cũng sủa nhát gừng, rồi rú lên ghê rợn. Mèo hoang thì tập trung ở nhà đó, kêu cả đêm, nghe như tiếng người khóc. Ai mà đi đêm qua nhìn lên trên mạn ngọn cây cũng thấy có con chó trắng ngồi nhìn xuống. Mắt nó đen xì xì, lưỡi thè lè đỏ ngòm ngòm, dài phải đến 5 thước. dân làng bèn mời thầy về dỡ căn nhà của ông quan, dựng cái miếu. Từ đợt ấy, điều kỳ dị cũng không còn nữa. Ấy nhưng mà ai mà có duyên vẫn sẽ nhìn thấy con chó trắng ngồi vắt vẻo. Nếu mà được gặp thì có khi đánh đè chúng to. Người gặp chó trắng không ai khác là bố của thằng cu mực. Bố nó năm đi tù về bị dân làng hắt hồi. Đêm hôm đó, bố nó đi qua miếu, thấy con chó ngồi trình ình. Bố nó đi tù ra đâu có biết sợ cái mẹ gì đâu. Đi đến gần nhìn con chó. Con chó khò khè bằng cái giọng hút thuốc lào. Mày có muốn thoát kiếp không? Bố nó no không nói năng gì, chỉ gật đầu. Không ai biết con chó nó nói gì với bố nó, chỉ biết nhà nó ở xóm đông. Nhưng mà đầu tháng ngày rằm, năm nào bố nó cũng ra dọn dẹp thắp hương, rồi vào ổ xóc đĩa nhà nó thì chưa bao giờ bị công an bắt. Cho đến khi bố nó quyết định giải tán không làm vào những năm 2010. Câu chuyện thứ 8, câu chuyện ma vắt vẻo. Vắt và vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Ấy là cái câu hát mà đám con nít nó hay hát ở dưới gốc cây đa chợ. Nó gắn liền với một câu chuyện kinh dị về sự ngu muội và rốt nát của thời kỳ phong kiến. Ông nội tôi sinh năm 1921. Ông kể tôi nghe hồi ông mới có 10 tuổi. Người làng lúc ấy còn ngu muội lắm. Mãi sau này cách mạng mất mấy chục năm mới khai thông tri thức cho họ. Ông nội may mắn sinh ra trong một gia đình địa chủ, ấy cũng có của ăn của để. Cho nên từ nhỏ ông không vất vả như những người nông dân khác. Thở còn bé, nhà cụ tôi có hai bố con nhà này đến làm thuê. Ông bố tên là Hoàn, đứa con gái tên là Chi. Con Chi kém ông nội 1-2 tuổi. Bởi vì sấp tuổi nhau cho nên hay đi chơi với nhau. Ông Hoàn thì làm thợ cấy cho nhà, chăm chỉ, cần cù lắm. Ông bị tật đầy lưỡi, nói chuyện khó khăn. Thời đó, ông nội cùng con Chi hay leo trèo, hái quả, chạy khắp nơi ở trong làng. Đợt ấy khu đất chợ có cây đa rất to, thân cây rỗng, đủ để cho hai người lớn chui vào ngồi. Ông tôi thì không có giỏi leo trèo, con Chi nó đu một phát là ngồi toàn hòn trên gành đa. Dân làng đi qua thấy thế mới hát, vắt và vắt vẻo, sảy chân gãy khẻo. Ý nói mà mày trèo cao thế kia, mày ngã gãy chân gãy tay như chơi. Thế nhưng trẻ con nó đâu có biết ý người lớn, nó vẫn nghịch vẫn leo trèo, mặc kệ lời mắng mỏ. Đặng đó, làng hay bị mất trộm, người mất con dao, kẻ mất lưỡi cuốc, hay là mất cái bát cái thìa. Đỉnh điểm là nhà ông Cai Lệ Hà mất con dao chặt thịt. Ông Cai vốn lành tính hách dịch ngông cuồng lắm. Ông đi lục tung khắp nơi tìm đồ, ấy thế nào mà lại mò ra gốc đa chợ. Thấy con Chi ngồi vắt vẻo, ông hỏi: "Con kia, mày thấy con dao của ông đâu không?" Con Chi trẻ con ngu ngơ cũng chả biết gì. Thấy ông hỏi thì nó nhìn vào gốc đa đầy đồ ở đó, nó chỉ. Ông Cai Hà trèo vào, thấy nhiều đồ, toàn là đồ dân bị mất cắp, có cả con dao chặt thịt của mình. Ông điên lên kháo dân làng là con Chi ăn trộm. Ông Cấy Hoàn lúc đó nào biết gì đâu, thấy dân đến mắng chửi bảo con ông An Văn ăn trộm thì ông ấy van lại. Dân làng vác ông lên công đường đi đầy biệt xứ. Còn con Chi, dân làng vốn là ức chế lâu vì mất trộm, họ lôi nó ra gốc đa, treo ngược nó lên mà đánh cho hả giận. Ông nội lúc ấy thấy bạn bị lôi đi, cố gào kéo lại, bị dân làng dọa là lằng nhằng đốt mẹ cả nhà. Dù có là địa chủ thì phép vua cũng thua lệ làng. Ông nội nhớ mãi hình ảnh con Chi bị treo ngược, bị người ta cầm roi cầm hèo đánh. Dã man hơn là có người còn cầm dao bổ vào nó. Nó chả chịu được mấy hơi mà chết luôn ở ấy. Chiều hôm đó, người nhà ông ra dỡ xác, đem chôn nó ở bên mạn chùa Đống. Từ đó, dân làng có câu về vắt và vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Ngộ ý nói với lũ trộm cắp là phải treo ngược lên đánh mới hả giận. Ấy người ta nói trẻ con chết oan thường hay hiện hồn về, bởi vì những đứa đó oán khí nó ngút trời. Tôi với con Ly Chảnh cũng đã chạm trán với hồn con Chi một lần. Tôi nhớ rất rõ, Ngày hôm đó là mùa hè cuối tháng 7, sinh nhật của thằng Khá. Ấy, đây là cái thằng Khá ở làng tôi chứ không phải là cái thằng Khá nào mà múa quạt này nọ đâu. Thằng Khá nó tổ chức sinh nhật nho nhỏ, mời đám cùng quê chơi cùng. Tôi là anh em họ cho nên cũng được mời. Con Ly thì nổi tiếng là chị Đại nên cũng phải mời theo. Thằng Mực hôm ăn rau sống chấm mắm tôm bị tiêu chảy cho nên ở nhà. Từ nhà mình qua nhà thằng Khá phải đi qua gốc đa chợ. Đường đó đi nhanh và cũng đông người khi chiều tối. 9 giờ tối ở thôn quê, người ta đóng mẹ cửa nhà đi ngủ hết. Chỉ còn vài cái ánh đèn đường lập lòe hoặc là đèn xe ở xa xa chiếu tới. Mùa hè nóng nực vô cùng. Hai đứa đi qua cây đa thì bỗng nhiên thấy lạnh tê cả người, da gà da chó nổi cả lên. Hai đứa vừa đi vừa nhìn xuống đường để tránh dẫm phải cứt trâu cứt chó. Hôm ấy ánh trăng tròn vằng vặc, sáng vô cùng. Hai đứa đứng im nhìn chằm chằm xuống đất. Chỗ ánh trăng chiếu sau lưng, bóng cây đa, bóng hai đứa in rõ mồn một. Phía cạnh cây đa có bóng một cô bé ngồi vắt vẻo ở đó, giọng cười hi hí, the thé, vang trong gió. Có lúc thì khủng khực như khóc, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng theo gió thổi. Không gian chỉ có cái âm thanh văng vẳng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở sống lưng. Hai đứa không nói lên lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng in ở trên. Mấy giây sau, cảm giác như người của cái bóng giãn ra như là cao su. Cái đầu từ từ từ từ thò tới giữa tôi và con Ly. Cái đầu dừng lại ở giữa cái đầu của hai đứa. Rồi một luồng khí lạnh cóng tỏa ra từ phía mặt nó, giống như kiểu là má sát má. Rồi tiếng cười ngay sát mang tai. Có lẽ chỉ cần quay mặt sang là nhìn rõ. Tiếng cười vẫn khanh khách vang lên. Vắt va vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Vắt va vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Chúng tôi vẫn cắm mặt đi thẳng về phía trước. Cái bóng vẫn ở đó, ba cái đầu ngang nhau, thân con bé vẫn đung đưa vắt vẻo. Phải mất 5 phút, chính xác là phải 5 phút kinh dị thì tôi mới con Ly đứng như trời trồng, không nói, không động. Cho đến khi một bác nhà gần mở cửa nói vọng ra. Hai cái đứa kia, đêm hôm đứng đấy làm gì? Chúng tôi bừng tỉnh, im lặng đi về nhà. Ở đằng sau, trên cành cây đa, con Trì vẫn ngồi đó, chân đung đưa mà hát. Vất vả vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Sáng ngày hôm sau, tôi chạy qua nhà con Ly. Chưa kịp nói gì nó đã hỏi. Linh ơi, hôm qua mày thấy gì không? Tôi không nói lên lời, chỉ gật đầu với nó. Lúc này cảm giác sợ hãi tột độ làm cho tay chân bủn rủn. Hai đứa phải mất nửa tiếng mới bình tĩnh đứng dậy đi chơi. Sau này tôi đem chuyện kể cho ông nội nghe. Ông thở dài kể lại câu chuyện con Chi. Ngày xưa con người ta sống ngu muội vậy đó. Mạng người còn không bằng con dao cái bát mẻ. Ma quỷ cũng là vì sự ngu dốt mà ra. May cho hai đứa bay hôm đó không quay sang nhìn, chứ nếu không ông cũng chả biết là hai đứa bay thấy cái gì nữa. Ông nói đúng, nếu như bận đó mà tôi quay sang thì điều gì xảy ra? Có khi là một gương mặt cười toét đến mang tai, hay là một gương mặt đau khổ khóc rưng rức, ai mà biết. Câu chuyện thứ 9, ma mẹ ma con. Nhà bên ngoại của bố, tức là nhà cụ đẻ ra bà nội, có mảnh đất lớn lắm. Mảnh đất của nhà cụ gồm có 3 cái ao, 2 vườn ổi, và một vườn sấu. Đất nhà cụ vốn dĩ rộng bởi vì nó ở cuối xóm Trạ. Thứ tự ba xóm gần nhau, xóm Đống, xóm Mạ và xóm Trạ là ở rìa ngoài, giáp với đồng trương và lối ra nghĩa địa của làng bên. Nhà cụ ở cuối xóm, tức là ở khu vực giáp danh. Bà nội kể với tôi ấy, là hồi xưa chỉ có mình nhà cụ ở đấy. Trước kia khu đất toàn là ao chuông với rừng tre rậm rạp, rắn rết khắp nơi. Len lỏi giữa những đám cây đấy, về đêm là tiếng người ta gọi nhau ý ới, rồi tiếng cười the thé, tiếng khóc ai oán. Người ta bảo rằng là ma quỷ họ tụ tập hết về cái góc ý hàng đêm, người đi qua đó là chúng nó bắt. Ấy thế mà nhà cụ ngoại đến đó khai phá, chặt tre, trồng sấu, trồng ổi và các loại hoa cỏ khác. Thế rồi những âm thanh ma mị đó cũng dần dần mất đi, nhưng cũng bắt đầu cho những bi kịch ma mị kéo dài từ những năm độ 1900 cho tới tận 2003 mới giải được hết oán khí. Cụ ngoại đẻ ra bà nội, có một người em nuôi. Thực ra ông là con chú con bác với cụ, nhưng vì bố mẹ mất cho nên cụ nhận làm anh em ruột, nuôi nấng từ bé. Cụ kia tên là Vang, còn cụ tôi tên là Hàn. Cụ Vang từ nhỏ tính tình đã ăn chơi, thích lêu lỏng hơn là thích làm ăn tích góp. Cụ Hàn thì vốn là con cả, gánh vác hết trọng trách gia đình trên vai, làm lụng vất vả để nuôi được cả hai nhà. Lúc cụ Hàn còn sống thì cụ Vang chí ít còn ngoan ngoãn, chỉ có đi nhậu nhẹt đánh nhau là cùng. Năm 1952, cụ đẻ ra cụ Hàn qua đời. Lúc này cụ Vang như thể không còn ai quản lý, bắt đầu sống bê tha vung vẩy hơn bao giờ hết. Cụ có một vợ và hai đứa con gái, vì muốn kiếm con trai nối dõi cho nên đành đi lăng nhăng. Ngày ấy nhà cụ Hàn có con Nhã kém bà nội 1 tuổi làm con ở. Con Nhã bố mẹ làm ăn mạn trên Sơn Tây, gửi con cho ông bà rồi đi biệt mấy năm. Ông bà nó gửi sang bên nhà cụ Hàn để làm công ở đậu. Con Nhã năm nấy 20 tuổi, trắng trẻo nở nang lắm. Mấy anh trai làng thời đó mê con Nhã lắm. Thời điểm đó ông nội vừa mới bỏ bà cả, bởi vì bà cả không có con cho nên bà bỏ đi sang vùng khác. Hay qua lại tán bà nội tôi tận đó. Ông bà nội tôi hơn nhau những 12 tuổi cơ. Cụ Hàn thì lại nghiêm lắm, trai làng muốn tán con cụ là không có xong. Ông tôi muốn tán bà thì phải thông qua thư từ gửi qua con Nhã. Thế nào mà con Nhã lại phải lòng yêu ông tôi luôn. Ông tôi lúc ấy chả thích tẹo nào, đến bây giờ kể lại mà ông cứ cười. Chả hiểu vì sao ông lại không thích con Nhã mà chỉ thích bà. Con Nhã tỏ tình nhưng ông một mực từ chối. Sau này một thời gian, ông được cụ Hàn cho phép chính thức qua lại nhà với bà nội. Con Nhã không vui, xin sang bên nhà ông Vang làm con ở. Cụ Hàn thấy thế đơn giản, để cho con Nhã qua bên đó. Ấy thế là tai họa bắt đầu từ đó. Cụ Vang tính háo sắc, thấy con Nhã xinh đẹp phồng phao, dở trò cưỡng hiếp. Con Nhã đang thất tình lại muốn đổi đời. Ấy thế nào mà lại sau cái lần bị hiếp, đâm ra thấy mê, cứ suốt ngày qua lại với cụ Vang. Hôm thì đang chồng mông lau cái phản, cụ Vang loanh quanh đẻ bố nó ra. Có hôm thì vừa mới cho lợn ăn, dính tí cám vào vạt áo, mở mở cái cúc. Cụ Vang thấy mát mát mắt, lôi mẹ nó qua đống rơm mở hì hục. Vợ cụ Vang biết chuyện, nhưng mà vì sĩ diện, vì mình là gái huyện lỵ, cho nên giam con Nhã trong nhà, cấm cho nó hé răng, rồi bà đưa hai con gái về ngoài. Cụ Vang bị vợ bỏ, đâm ra lại càng thoải mái, càng hăng máu dê hơn. 6 tháng sau, con Nhã có bầu. Cụ Vang mừng lắm, cụ nghĩ có khi là con dai, cho nên đi khoe với cả bà Vang. Bà Vang định bụng nếu như nó là con dai thì thôi, cho nó về nhà giữ hương giữ hỏa. Nhưng đi xem bói thì thầy bảo là con gái, sinh ra phạm vào giờ ắt trời diệt vong cả nhà. Hai cụ ông cụ bà nghe sợ lắm, về đánh đập con Nhã, bỏ đói, hành hạ. Bà Vang bàn với chồng là thôi, bỏ đứa bé đi. Hai vợ chồng tung tin là con Nhã trở hoang. Dân làng mặc kệ con Nhã kêu oan, cũng chẳng ai tin. Họ giam nó ở ngoài đình, hẹn ngày xử. Thời điểm đó, ông nội tôi đang công tác cách mạng ở trên tỉnh. Đận về làng, nghe tin mới đến tìm gặp con Nhã. Con Nhã thấy ông thì van xin kêu oan. Ông yêu cầu dân làng thả người. Thế nhưng đận đó dân trí còn thấp, luật pháp cũng làm gì được đến lệ làng người dân. Họ vẫn tư tưởng là phép vua phải thua lệ làng, cho nên cố chấp lắm. Tối hôm ấy, ông cùng mấy người lính phải lẻn vào tháo củi cho con Nhã nó chạy. Ông đưa con Nhã trốn ra cuối làng, bảo nó chạy về phía huyện, sẽ có người lo cho nơi ăn ở rồi tìm chỗ cho mà công tác. Nhưng nó không chạy, nó van xin ông. Trong lòng nó vẫn yêu ông, muốn đi theo ông. Lúc ấy ông sắp cưới bà nội, cho nên ông đành phải cự tuyệt quay lưng. Con Nhã bỏ đi đâu thì không ai biết, nhưng mà nó cũng chẳng lên huyện. Cho đến một ngày, nhà cụ Vang sau chuyện con Nhã thì về ngoại ở trên huyện một thời gian để tránh làng xóm người ta xì xào. Đến gần ngày giỗ cụ đẻ ra cụ Hàn, hai ông bà Vang mới trở về làng ăn giỗ. Cụ Vang lên nhà anh là cụ Hàn ngồi chơi cờ, còn bà cụ Vang thì về nhà cất đồ, dọn dẹp chỗ ăn chỗ ngủ. Cụ Vang và cụ Hàn đang ngồi chén nước con cờ, nghe tiếng kinh hãi của bà cụ Vang gào lên. Cả nhà cụ Hàn, cụ Vang và cả ông nội cũng lao xuống nhà dưới, thì mọi người ai cũng run sợ. Trên cái cây ổi có xác một người phụ nữ treo cổ, còn đang thối rữa, thịt bị chim quạ nó rỉa loang lổ. Ở dưới gốc cây, xác một đứa bé trai cũng đang thối, dây rốn quấn vào cổ nó, lòng thòng dính vào người mẹ. Hai mẹ con cứ treo lủng là lủng lẳng. Ông nội với cụ Hàn nhận ra ngay, ấy là con Nhã. 5 tháng trước chả biết nó trốn đi đâu, tưởng nó đi biệt xứ. Ai ngờ loanh quanh thế nào, lại quay về nhà cụ Vang tự sát. Dân làng nghe tin, kéo đến, ai cũng sỉ nhục là con Nhã chắc xấu hổ với làng mấy xóm, muối mặt cho nên tự sát. Ông nội cùng mấy trai tráng trèo lên gỡ xác con Nhã xuống. Ông kể rằng lúc ông trèo lên, cái cây nó rung, một tròng mắt của con Nhã thế nào mà rơi bạch cái xuống. Tròng mắt còn lại bỗng thoáng như kiểu là liếc qua nhìn ông như ghê giận lắm. Cụ Hàn thương cái kiếp người con gái bạc phận, mua cái hòm cho hai mẹ con rồi mang ra mạn chùa đống mà chôn ngay trong hôm ý. Vì nhà có người chết cho nên hai vợ chồng cụ Vang ở luôn bên nhà cụ Hàn, không dám về nhà. Cụ Vang tức lắm vì đứa bé là con trai, cho nên đay nghiến cụ bà Vang cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau ngủ dậy chả thấy vợ đâu, cả nhà ráo rác đi tìm khắp nơi thì thấy cụ bà Vang ngồi dưới gốc cây ổi chỗ con Nhã treo cổ, đầu tóc bù xù, mắt mở trừng trừng, mặt lúc xanh lúc trắng, miệng đang nhai tóp tép cái gì vẫn còn nhễu máu. Cụ bà Vang tay làm điệu như là đang bế con trẻ, miệng vừa hát ru ầu ơ. Thấy người nhà đến, cụ bà tròn mắt quay dừng nhìn, ngừng nhai, ngoác cái miệng ra cười. Ở bên trong là xác con chuột còn tươi, bị nhai nát, còn cái đuôi vẫn còn lòng thòng. Giọng cụ bà Vang cứ khè khà phát ra từ cuống họng, chứ không phải như giọng người nói. Con nó vừa ngủ này, ông có bé không? Con nó vừa ngủ đấy, ấy ngủ đi con. À ơi, nhắm mắt vào ngủ đi con. Con trai của ông Vang đấy. À ơi. Nhìn thấy cảnh đó, ai ai trong nhà cũng thất kinh, người nôn kẻ ọe. Cụ Hàn biết là không xong, bảo ông tôi và người con trai khác chính là em trai của bà nội lao vào ghì cụ bà Vang xuống. Lạ thế nào mà sức hai thanh niên trai trắng không đè nổi một bà 40. Cụ bà Vang lắc người một cái, một ông văng ra góc cây ổi, một ông lăn ra thở hồng hộc. Cụ ông Vang phải phụ mới giữ được bà ấy ngồi yên. Ba người đàn ông tím tái mặt giữ một người phụ nữ 40 vùng vẫy gào thét. Thịt và máu của chuột phun phè phè lên mặt của ba người. Cụ Hàn biết là to chuyện lắm rồi, sai bà nội đi kiếm ngay cái roi dâu về. Bà nội chạy ngay ra vườn trước nhà bẻ cành dâu. Sẵn đang gần ngày giỗ, có thịt chó cho nên có để lại tiết. Bà múc luôn một bát mang sang cho cụ Hàn. Cụ Hàn tay cầm roi dâu nhúng vào bát tiết chó, quật túi bụi vào mặt cụ bà Vang. Cụ Hàn quật nhát nào, cụ bà Vang rú lên vô cùng đinh tai như là tiếng micro bị rú vậy. Cụ quất đến nhát thứ 7 thì cụ bà Vang vùng mạnh đẩy cả ba người thanh niên, mắt trợn lên, miệng nhe nanh như là muốn ăn tươi nuốt sống cụ Hàn. Cụ Hàn hoảng lắm, cầm nguyên cả cái bát tiết chó hắt vào mặt cụ bà Vang, rồi quất roi liên tục làm cho cụ bà Vang dãy đành đạch. Vừa quất, cụ Hàn vừa quát: "Mày là ai? Nhà tao làm gì mày? Nhà tao làm gì mày hư?" Được một lúc thì cụ bà Vang không dãy nữa, chỉ tay vào mặt cụ ông Vang mà đay nghiến: "Chúng mày hại tao, chúng mày hại chết mẹ con tao. Rồi tao giết cả nhà chúng mày." Sau đó đưa tay sang chỉ vào mặt ông bà nội: "Mày bỏ mặc tao, mày phũ tao, tao cũng không để chúng mày sống yên đâu." Nói xong ngã lăn ra đằng sau. Cả nhà vác xác cụ bà Vang vào sức dầu gió. Đến chiều thì cụ bà tỉnh. Cụ bà kể là sáng sớm dậy đi đái, thấy con Nhã nó đứng ở gốc ổi, nó vẫy. Nó hỏi cụ bà có muốn có con trai không, thì ra gốc cây ổi nó cho con nó. Ra đến nơi, nó bảo con nó đói, nó bảo cụ bà mớm thịt cho con nó ăn, rồi nó đưa cho bát cháo thịt. Ấy thế nào mà cụ bà đờ đẫn, ngồi nhai để bón cho con nó. Định sáng ra sẽ đem vào nhà cho cụ ông Vang xem. Cả nhà ai nghe xong cũng kinh hoàng. Sóng gió của nhà bắt đầu từ đấy. Câu chuyện thứ 10: Máu bằng máu. Nhà cụ Vang thất kinh sau vụ cụ bà bị con ma Nhã nó nhập. Hôm ấy nhà cụ bỏ luôn cỗ bàn, tức tốc đi lên huyện mà sống. Căn nhà từ đấy đóng cửa bỏ hoang, chả ai dám vào. Nhà cụ ông cụ bà sống trên huyện lỵ, tưởng là yên bình. Ai nhờ là con Nhã nó bám theo lên tận trên. Tối mấy cả nhà ăn cơm xong, cụ dẫn hai đứa con gái ra uống nước ở phố huyện với mấy ông hàng xóm. Đang ngồi thì con Út chạy ra nói là chị đi theo cô Nhã ra đường tàu chơi. Cụ nghe xong thì tá hỏa chạy ra mạn đường tàu. Ra đến nơi thấy con đang ngồi trên đường giày, cụ chạy ra nhưng không kịp. Tàu vừa đến bến, cụ kêu khóc không lên lời, ngồi gục trên đường ga. Người dân thấy tàu kẹp người liền lập tức chạy đến. Bà cụ Vang nghe tin con bị tàu kẹp cũng chạy ra, thấy con bị cắt làm đôi hai khúc, ruột gan thòng lòng ở trên đường ray, khóc ôm xác con ngất lên ngất xuống. Con Út đứng bên cạnh bố, vừa khóc vừa níu áo bố rồi chỉ tay: "Thầy ơi, chị Nhã đưa chị đi đâu cái kìa? Chị con đang đi theo chị Nhã kia kìa." Ông cụ Vang nhìn lên, thấy là con Nhã thật. Mặt nó vẫn xinh đẹp, ấy nhưng mà cái ánh nhìn quay lại nhìn lóe lên đầy đáng sợ. Rồi sau đó mất dạng về phía cuối đường ray tối om om. Con gái cả chết, ông cụ Vang bỏ về nhà sống một mình, mặc kệ bà cụ Vang mấy con gái ở trên huyện. Đợt này về thì ông không còn ăn chơi nữa, ngày thì vỗ tay hát chơi một mình, lủi thủi ở mạn gốc ổi, làm xích đu, đục gỗ, làm nôi, làm đồ chơi. Tối đến, người ta nghe tiếng trẻ con cười đùa trong vườn, rồi tiếng người khóc, người cười, tiếng gào, tiếng kêu. Cho đến một hôm, ấy là rằm tháng 7 âm, ông bà về nhà ngoại ăn cơm. Hôm ấy trời sầm sì như là sắp có bão. Ông sang đón cụ Vang qua ăn cơm. Ông vừa bước vào cửa thì cảnh tượng đáng sợ. Ấy là bóng dáng con Nhã đứng, mắt nó đỏ quắc nhìn ông nội như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ngây ra vì kinh hãi, không nói lên lời. Thì đùng một tiếng, sét đánh thẳng vào đống rơm cạnh nhà. Lửa lan ra cháy cả vào căn nhà. Đến lúc cả căn nhà bùng lên, cả nhà cụ chạy sang, ông mới choàng tỉnh. Nhưng mà gió to, lửa thế nhanh, không ai dập nổi. Vài phút sau, từ trong nhà vụt ra một người gầy gò, đang cháy bùng bùng lên như là bó đuốc. Ấy là ông cụ Vang. Ông cụ chạy được mấy bước thì đổ gục xuống. Trời bắt đầu đổ mưa. Ông nội tay chân run rẩy đi về nhà trên. Bà nội gặng hỏi thì ông kể, lúc bước vào thấy con Nhã, nó nói như nó sẽ quấy nhà mình vì góp phần hại nó chết. Lúc sét đánh xuống, thấy có nhiều bóng đen chạy ra từ ngôi nhà. Cái bóng lao xuống ruộng ào ào như ai nhảy xuống nước, hoặc có bóng thì lao vào bụi tre bụi dứa, hại lắm. Cụ Hàn nghe con rể kể chỉ thở dài. Hôm sau, cụ bắt ông bắt xe lên Ba Vì tìm một người quen cũ. Đêm hôm ấy, trong cơn mưa gió bão bùng, căn nhà thế nào vẫn cứ cháy, cháy rừng rực. Trong đám cháy có tiếng người con gái cười khanh khách, rồi có tiếng trẻ sơ sinh khóc rưng rức vang lên. Cụ Hàn dẫn ông nội lên Ba Vì. Đường lên Ba Vì đận đó gập ghềnh chứ không có dễ đi như bây giờ. Đi phải ít nhất 12 tiếng đi, 12 tiếng về. Cho nên cụ mấy ông nội đành phải ở lại qua đêm. Nhà người bạn cũ của cụ Hàn nằm ở lưng chừng khu vườn quốc gia bây giờ, gần khu nhà thờ đá bỏ hoang. Hai người lên đã phải đến 3 giờ chiều. Hai người bước đến cửa thì một người đàn ông độ 40 đứng đó. Trông lực lưỡng lắm, trẻ hơn cụ Hàn nhiều. Ấy vậy mà cụ Hàn lại gọi là ông anh. Dân xung quanh gọi ông là ông Diệu, chuyên xem bói tướng số trừ tà cho dân ở xứ đó. Ông Diệu thuở nhỏ là công tử có tiếng ở Hà Nội. Lên đến đền mẫu trên đỉnh Ba Vì chơi, tụt chân, rơi xuống hang. Người nhà mất một ngày một đêm mới lôi được ông lên. Khi họ lôi ông lên, ông trở thành một người khác. Ông kể với mọi người là khi rơi xuống, ông được sơn thần đưa ngược âm dương, nhìn được quá khứ, hiện tại, tương lai, học được phép cổ. Từ đó, ông dựng trang trại nhỏ trong rừng, nuôi dê nuôi bò. Người dân lên rừng bị ma rừng nó theo hay là phá, đến gặp ông xin phép là được bình yên. Thấy cụ Hàn mấy ông nội, ông Diệu vào ôm vỗ lưng đôm đốp, xưng anh em thân mật lắm. Ông chưa cần nghe chuyện đã biết là hai người lên vì con ma ở trong vườn nhà. Ông ôn tồn kể rằng ma nữ ở đó nó trả hết thù rồi, là bây giờ còn là còn cái nợ tình duyên với ông nội nên vẫn vất vưởng. Nó còn hại người nhưng bây giờ nó bớt oán khí cho nên nó yếu, giờ chỉ có thể mê hoặc và hù dọa thôi. Ông Diệu còn bảo thêm là ông nội làm phúc cho nên có thổ công với ma linh phù hộ, ắt qua nạn. Nếu mà giải bây giờ có khi còn gây thêm thù thêm oán, thôi thì để nó tự kết thúc. Ông Diệu quay sang bảo ông nội, tao với mày còn duyên, ắt sẽ gặp. Tao giúp nhà mày bây giờ để sau này tao có truyền nhân mà nó sẽ có duyên giải với mày đấy. Nói đoạn ông nội dúi vào tay Ông Diệu dúi vào tay ông nội một miếng bùa bằng kim loại màu đen, bảo là về là ma nó không dám hại nhà. Xong chuyện, ông Diệu bảo cụ Hàn, hai người ở lại qua đêm, mai về tự khắc sẽ ổn. Quả thật là mọi chuyện nó tự khắc ổn cho đến khi chú út nhà tôi qua đời. Câu chuyện thứ 11, bóng ma trong vườn ổi. Từ ngày ông nội mang lá bùa bằng kim loại đen về, khu vườn ổi đen tối cũng bớt u ám hơn. Buổi tối không còn tiếng nhảy nước ùm ùm, không còn tiếng rú, tiếng hờn. Lá bùa được cụ Hàn và ông nội đặt lên trên cái cây, mọi chuyện tưởng như đã ổn. Cho đến một ngày, cái năm ông nội bị tù Côn Đảo về, ông tính tình thay đổi. Ông thường xuyên đi đánh bạc, rượu chè, đánh đập vợ con, quấy rầy hàng xóm. Đặc biệt là một lần ông vào nhà cụ Hàn, lúc ấy cụ Hàn già lắm rồi. Hôm ấy là ngày giỗ cụ Vang, mọi người bảo là phải có lá ổi để ăn với nem thính. Ông đi ra vườn hái lá, thấy cây ổi ngày xưa mà con Nhã nó trú, ông nhổ nước bọt chửi thề, xong xông vào nhà lấy dao chém đôm đốp vào cái cây. Mọi người trong nhà nghe tiếng gào thét của trẻ con, đàn ông, phụ nữ lẫn lộn thì run bần bật như là chạy ra xem. Ông nội lúc đó đang hăng tiết chém vào cái cây, cái cây rung lên bần bật như là có người đang dẫy chết. Ai cũng hãi nhưng không dám lao vào cả, bởi vì ông nội đận đó to con lắm, lại thêm đang cầm con dao chặt củi to như con dao phay. Ông chém một hồi thì cái bùa nó rơi xuống, cái bùa mỏng rơi vào đầu làm ông ngất xỉu. Mọi người mới dám lôi ông vào sức dầu do, rồi mới tỉnh. Lá bùa đành mang tạm để lên kham thờ. Kỳ lạ, cây ổi bị ông chém rất nhiều, thế mà nó vẫn sống sờ sờ cho đến tận năm 2003. Ông nội tỉnh dậy thì kể là ra hái lá ổi, thấy chỗ cây ổi có thằng bé con cứ cầm đá chọi ông. Ông điên tiết chửi thì nó chửi lại. Tổ tiên sư nó xong nó trèo lên cây. Ông điên quá, lại sẵn đang có tí rượu, ông vác dao chặt cây để hòng lôi cổ nó xuống đánh cho nó một trận bỏ mẹ đi con cái thứ mất dạy. Cả nhà ngẩn người, không biết là chuyện gì. Độ một tuần sau, ông gặp thổ công thì mới tỉnh táo trở lại, tính cách trở lại cương trực như xưa. Từ cái đận lá bùa bị rơi xuống, người dân ở xung quanh lại thấy những âm thanh kỳ lạ từ vườn ổi. Hàng đêm, âm thanh cứ vang vọng từ cuối vườn, lan ra khắp xóm, khiến ai cũng phải rùng mình. Nhà ông bà nội quyết định xây một cái tường ngăn luôn cái lối ra vườn sau. Thôi thì kệ mặc cái vườn ổi bỏ không đến cả chục năm. Độ những năm 72, chú út ra đời. Ông bà nội có 4 người con, bác trai cả, bác gái hai, đến bố tôi, rồi chú út. Chú út tính tình gọi là máu nhất nhà, ấy thì là út được chiều. Chú đẹp trai, từ bé được ông cho lên huyện học võ, cho nên đầu gấu lắm. Không sợ trời, chả sợ đất, ngược hoàn toàn với bác trai cả, điềm tĩnh. Hay là bố tôi thì nhẹ nhàng thân thiện. Năm chú 12 tuổi, theo lệ nhà là cả 3 anh chị lớn đều đi học đại học. Chú cũng bị ép thi lên trường cấp 2 của huyện. Chú bị ép học thì cáu lắm. Chú học không giỏi như các anh các chị, mà lại hay bị so sánh, cho nên nhiều khi tự ái. Ở nhà hàng xóm láng giềng, suốt ngày bác cả, bác cả. Chú dỗi, chú vào trong nhà ông bà ngoại học. Chú xin cậu tôi cái phòng nhìn ra vườn sau để học, bởi vì nó vừa mát, vừa yên tĩnh. Bà tôi lúc đó thì muốn chăm con học, cho nên tối nào cũng về nhà bố mẹ ngủ, để cho con cần gì thì còn mang cho nó. Đến một đêm, chú học mệt quá ngủ gục ra bàn. Bà nằm ở phản ngoài, thấy con trai đang gục xuống tự nhiên từ từ đứng dậy, ra ngoài gọi. Ê, Nam ơi, đi đâu đấy con? Chú không ừ hứ giả nhời, bà lo lắng đi theo. Chú đi ra bờ tường, bật phách một cái qua bên kia. Ấy, cái tường nó cao đến 1m7, 1m8 gì đó. Bà sợ quá gọi toáng cả lên, làm cả nhà ông cậu dậy. Mọi người lúc này mới rối loạn, gọi hết người này người kia, bắc thang sang bên kia soi đèn. Soi sang thấy chú đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi, ánh mắt thẫn thờ vô hồn, ai gọi cũng chả thưa chả đáp. ba bốn thanh liên làng phải sang phụ giúp bà lôi chú xuống mang vào nhà cạo gió. Còn ông cậu thì ông kể ông là người cuối cùng rời khỏi cái vườn khi mọi người đã đưa chú sang bên kia. Ông nói khi ông đang kéo cái thang lên, nghe tiếng cười vang vọng ở trong gió, cười khanh khách khanh khách. Ông cầm đèn soi về bên cây ổi thì thế nào thấy cái bóng trắng xẹt qua một cái. Nhắc tới chú tỉnh dậy thì chú kể là mấy hôm nay học thấy một cô xinh lắm đứng ngoài cửa sổ, hôm nào cũng tâm sự cho chú đến tận đêm. Hôm nay cô rủ chú ra cây ổi chơi, xong cô nói cô yêu chú, muốn chú cưới cô ấy. Bà nội vừa nghe xong chuyện chả nói năng gì, bảo mọi người trông chú. Bà cầm bát gạo bát muối đi ra chỗ bờ tường, từ trong nhà hóng ra thì nghe như là bà đang nói chuyện với ai ấy. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì gắt gỏng. Chuyện đến tai ông ầm ừ chả nói năng gì. Ngày hôm sau ông lại cất công lên Ba Vì tìm gặp một ông người sau này mà tôi cũng có nhiều duyên nợ. Cái ông ở trên Ba Vì tên là Trung, nghe đâu đồn là đệ tử của ông Diệu. Ông Trung là người tìm được xác con Quýt năm 56, chạy giặc từ Bắc Trung Bộ ra Bắc nhiều lắm. Hôm ấy ông nội đạp xe từ tỉnh về, gặp một cậu bé độ 15 tuổi đang ôm xác một cậu bé trai. Cậu bé kia như là sắp chết đói, trên tay là đứa bé trai đã ngưng thở độ vài tiếng. Xung quanh cũng là nhiều người ăn xin lắm, nhưng riêng cậu bé kia lầm lì, không có nói năng gì cả, ánh mắt thẫn thờ. Ông nội thương quá, dừng xe xuống cho cái ổ bánh mì. Cậu bé nhìn thấy ổ bánh mì, cầm cố đút vào miệng đứa em đã mất. Ông cầm cổ tay đứa bé đó thì hét lên: "Em mày chết rồi, bây giờ mày không ăn là mày phải đi theo nó đấy." Nói đến đây, cậu bé mới òa khóc rồi ngất lịm. Ông nội đem về nhận nuôi, hỏi đứa bé bảo nó họ Tô, tên là Trung. Bố mẹ nó bị bom chết, năm chị em nó ôm nhau chạy ra Hà Nội. Hai chị lớn lên Hà Nội tìm gì, ông anh đói quá bỏ đi đâu chả biết, còn nó với đứa út ở lại đợi. Từ hôm đó, ông Trung ở cùng nhà với ông bà. Không phải là con nuôi, nhưng ông bà đối xử như con. Độ những năm 60, cụ Hàn làm mâm cơm mừng đại thọ. Ông Diệu ở trên Ba Vì xuống. Ông Diệu gặp ông Trung thì mới xin ông nội cho ông Trung đi cùng. Từ ấy, ông Trung ở trên núi, tu với thầy. Năm đó, nhà tôi đã có xe máy. Bác tôi đi công tác ở Indo, mang về một con cúp đỏ lòm lòm. Sáng hôm đó, bác đưa xe cho chồng của bác gái thứ hai để đưa ông lên Ba Vì. Lên đến nơi, ông Diệu và ông Trung đón tiếp nồng nhiệt. Ông Trung luôn coi ông nội như là cha. Ông kể về chuyện chú Nam bị ma nữ nó dụ cho hai ông kia nghe. Ông Diệu quay sang bảo ông Trung: "Thôi, thế phen này mày xuống núi đi, tao dạy mày thế cũng đủ rồi." Ngày hôm sau, ông Trung cùng với ông nội và bác đi xuống núi. Ông Trung đến nơi thì nhà vui lắm. Bố tôi với bác cả bác hai chạy ra tay bắt mặt mừng. Dù gì thì cũng là anh em ở trong nhà. Ấy riêng chú Út Nam thì cứ lảng vảng vào trong buồng, trong khi chú luôn là người trước đây thân với ông Trung nhất. Hôm sau, mọi người cùng nhau đập cái vách tường ngăn vườn. Tường đổ xuống thì từ phía tường rắn rết bỏ ra lóp nhóp. Mọi người phải ném rơm đốt cả buổi sáng mới hết. Ông Trung đi vòng quanh cây ổi, cầm lá bùa sắt chôn xuống chỗ đó. Chú Nam vừa thấy thế thì gào lên: "Mày giết vợ tao, mày giết vợ tao rồi Trung ơi." Xong lăn ra ngủ. Ba ngày sau, cây ổi tự nhiên héo chết. Chú Nam tỉnh dậy thì bảo là chả nhớ cái gì. Mọi chuyện trở lại bình thường cho đến tận trận lũ năm 1986. Trận lũ đó quê tôi bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề, có nhiều người chết, mất tích. Chỗ gốc cây ổi bị sạt xuống thành cái ao, bên bờ vẫn còn gốc ổi nhoi lên, mọc thành một cây ổi nhỏ. Dù mấy năm sau nó có to thì cũng chẳng ra quả. Năm ấy ông nội nuôi con chó tên là Mực. Con này khôn lắm. Nó được ông Diệu trên Ba Vì cho khi mới 3 tháng. Con Mực chả hiểu sao nó tha ở đâu về một cái sọ trẻ con. Ông nội cáu lắm, đánh nó mấy trận rồi vứt cái sọ ra đồng. Thế mất dạy nào mà nó lại công về. Ông tức, ông đem cái sọ chôn ra cái gò cách nhà mấy cây số. Cũng thời điểm đó, nhà bà hàng xóm, ông cậu bố ra cầu ao mới sạt rửa tay, lộn cổ chết đuối. Lúc vớt lên, tay bà cứ cầm lá bùa kim loại đen xì xì mà ngày xưa chôn ở gốc cây ổi. Người ta sợ bà thành ma ra, thỉnh thầy về cúng. Thầy bảo bà ấy siêu rồi, nhờ miếng bùa của nhà tôi nên bà ấy được thoát. Có một tối, ông cùng mấy em và hàng xóm ngồi uống nước ở ngoài sân hóng gió, thì bỗng dưng con Mực nó cứ trõ ra ngoài sủa nhát gừng. Phía trước cổng nhà có một người con gái đứng nhìn vào, mắt trắng dã, mắt đỏ ngầu, lưỡi thè lè tím tái, cái giọng như cái loa rè vậy. Chúng mày giết con tao, chúng mày giết con tao. Cả bốn người đàn ông đều nhìn thấy thì hãi lắm, lao ra cổng thì chả có ai, cái bóng như tan biến vào không khí. Phía trong nhà bà tôi hét lên kinh hãi. Ông nội lao vào trong nhà thì đầu giường bà đang có bé gái ngồi, cả người nó bầm tím, mắt đen lay láy chừng chừng mở ra nhìn. Ông nội run rẩy gọi: Con chị. Xong cái bóng nó hóa thành gió, thổi tung cả cửa nhà, chỉ còn sót lại cái sọ trắng hêu hếu. Hôm sau, ông cầm cái sọ ra cây đa, vái lạy cái gì, rồi cầm bốn nhánh cây về bảo bà. Đem bốn cái nhánh này đặt ra bốn góc nhà. Bà hỏi làm sao, ông chỉ ậm ừ: làm đi, con chi nó dặn vậy đó. Sau hôm đó, không còn ma cỏ gì quấy phá. Tôi vẫn nhớ mãi y nguyên lúc ông kể cho tôi về ma con chi. Không biết câu chuyện giữa ông và nó là gì, tại sao ông lại bảo rằng tôi sẽ thấy cái điều mà tôi không muốn thấy. Câu chuyện thứ 12: đất và người. Bẵng đi một thời gian, từ ngày ma con chi về báo tin, nhà tôi yên bình một chút, nhất là không liên quan gì đến ma con nhã. Cho đến tận ngày tôi mới con ly đụng độ ma con chi. Ngày hôm đó, ông dù đã già yếu tuổi đã 80 vẫn phải dắt tôi ra gốc đa. Tôi còn lôi luôn cả thằng Mốc mới con ly chảnh đi theo. Ông bảo thằng Mốc trèo vào hốc cây cho ông. Thằng Mốc sợ vãi cả đái nhưng vẫn nghiến răng mà bò vào. Lúc sau, nó mang ra một cái hộp gỗ đẹp lắm. Ông mở ra thì chính là tấm bùa kim loại đen láy. Tối hôm đó cả nhà đang ngồi chơi, có ông bà, tôi với hai anh họ, thì trước cổng lại rung lên bần bật. Tôi thề là lúc đó tôi nhìn tôi muốn đái cả ra máu. Ở phía trước cửa, một người phụ nữ tóc dài, mặt trắng, mắt đỏ, lưỡi xanh lè lè mà rít lên là: mày giết con tao. Hai ông anh mặt cắt không còn một giọt máu, còn tôi thì muốn khóc cũng chả khóc nổi. Lạ thay, con ma không vào được nhà, nó đứng một lúc thì tự dưng tan biến. Lúc này ông tôi mới vỗ về: mấy đứa đừng sợ, ngõ nhà mình có thổ công, thấy nó đến đây phá cho nên thổ công đuổi nó đi rồi. Ấy nhưng cơ mà tối mấy tiếng chó cắn ma vang lên khắp xóm. Thoáng trong đó là tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn, rồi tiếng chim cú lợn nó cứ rú lên khèn khẹt khèn khẹt, ghê lắm. Thỉnh thoảng lẫn trong đó có tiếng con mèo hoang đâu đó bên mạn cây ổi, nó cứ kêu ngoao ngoao nghe đến rợn cả người. Meow. Sớm ngày hôm sau, tôi chưa kịp tỉnh hẳn, thằng Mốc nó phi một mạch lên trên phòng lay lay. À, cậu Linh ơi, cậu Linh ơi, hôm qua ngõ nhà mình ma quỷ nó hiện hình ghê lắm, cậu có thấy không? Tôi chả hiểu gì, gắt gỏng. Cái đéo gì, từ từ kể tao xem. Thằng Mốc mới thở hổn hển. Cậu biết không, tối hôm qua ông Lãm Dê đi từ vườn về, vừa vào ngõ thấy bao nhiêu là ma đứng ở trong ngõ, còn nào con đấy mặt trắng toàn toát, mắt xanh mắt đỏ, lưỡi dài đến cả thước thòng lòng ở trước ngực. Ông Lãm Dê sợ quá chạy ra ôm miếu thổ công khóc tu tu, thì bọn kia biến mất. Sáng ra thấy ông nằm ngủ trong gọng ở đấy. Tôi nghe đến đấy cũng lạnh cả sống lưng. Đẩy nó ra trời, mày lắm chuyện của mẹ ra. Tôi đi xuống nhà, thấy mẹ cùng các bác dâu, cả cô dâu út cũng về. Mấy người đang giúp bà sắp lễ gì to lắm. Tôi ngây ra chả hiểu gì. Đến 9 giờ thì ông Trung ông phóng xe máy từ ngõ vào. Ông thấy tôi thì xoa đầu hỏi. Cô Linh hả? Dạo này sao? Cậu Hoàng khỏe không? Ông cười ha hả. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, ông Trung sai thằng Kiên cùng mấy đứa em họ ra vác lễ. Xong, cả nhà đi về bên xóm Trạ, về nhà ông bà ngoại của bố. Thằng Mốc với tôi thì lon ton chạy theo, bị mắng. Nhưng vì hiếu kỳ cho nên ông Trung cho đi theo. Ông còn cho mỗi đứa một miếng bùa bé bé đen đen, cầm nặng và mát lạnh. Đến đó chính là buổi lễ gọi hồn con nhã để siêu độ. Vừa vào đến nơi, mọi người đến chỗ bờ ao gốc cây ổi cũ để sắp lễ. Lễ xong, ông Trung bước tới bên cạnh, thắp 5 nén nhang, lầm rầm khấn. Tự dưng mẹ thằng Kiên ngã lăn đùng ra, ngoẹo đầu lăn qua lăn lại như là con rắn bị đập đầu. Được một hồi thì nằm yên. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, cô bật dậy, mắt đảo như trong trống, lưỡi thẻ lè ra cả gang tay, ai thấy cũng tỏ. Ông Trung mới bước tới quát. Vong hồn lao tuét, chết đến bao nhiêu năm rồi không siêu đi mà còn hại nhà người ta. Con ma ngoác miệng, vừa cười vừa khóc, giọng khè đặc cả đờm. Nhà chúng mày nợ mạng con tao, tao có chết cũng thành quỷ ám nhà chúng mày. Nói đoạn, nó chỉ tay về bên người nhà tôi. Ông Trung ôn tồn. Tội đâu phải là nhà họ, mạng người mày lấy rồi thì còn đòi cái gì. Bây giờ người ta có lòng siêu thoát cho mày, họ đem hình nhân cho theo hầu mày, mang tiền vàng để cho mày mang qua bên kia. Thôi thì đi đi để cho họ yên. Con ma quay sang nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt ông Trung, rồi chồm lên. Tao muốn mạng chúng nó. Ông Trung điên tiết, cầm bát nước dội lên đầu nó, làm tay làm điệu chỉ âm binh về phía nó. Nó rú lên như tiếng loa rè, rồi khóc nấc lên đập đầu bôm bốp như bị ai ghì. Con lạy quan, con xin quan, con đi, con xin ông cho mẹ con bát cơm bát cháo. Mấy chục năm không ai hương khói, đói lắm ông ơi. Nói đoạn, ông Trung chỉ tay vào đống đồ lễ. Mẹ thằng Kiên lúc ấy cao mới chỉ có 1m55, nặng có khi 50 cân là căng. Thế nào mà lao vào ăn hết sạch, hết luôn cả 5 miếng thịt luộc, 1 con gà luộc, 1 mâm xôi, 1 phần hoa quả. Ăn xong vỗ bụng bồm bốp như thể no lắm. Ông Trung nghiêm mặt. No say rồi thì đi đi, chịu khó mà tu tâm sớm được đầu thai làm người. Từ giờ nhà họ hàng năm sẽ thắp nén nhang, coi như cho mày hưởng hương hỏa. Nói xong, ông cầm cái thể con cá gõ cốp một cái vào trán. Mẹ thằng Kiên lăn ra bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô chả nhớ cái gì. Bụng cũng chả thấy đầy hay no gì cả, chỉ thấy trương phành phành. Đến tận chiều hôm đấy mới nôn hết các thứ ăn ra. Tối hôm ấy, nhà mở cỗ ở nhà ông bà ngoại bố, tức là bên nhà cụ Hàn. Một là thắp hương cho con nhã, hai là ăn mừng giải được cái món nợ âm dương. Cỗ bàn xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy. Duy chỉ có ông nội, bà nội và em cậu bà. Tôi với thằng Mốc thì cũng đợi ông bà hóng chuyện. Đang ngồi thì một làn gió thổi qua đến tê hết cả người. Mọi người ngẩng lên nhìn, ở bên mạn đỉnh ngọn tre có bóng người nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi với thằng Mốc kinh lắm, ôm chặt lấy nhau. Cái bóng ở đó một lúc thì tan. Ba ông bà nhìn nhau rồi thở dài. Cái con ma này này, nó ám nhà mình ngót mấy trăm năm rồi đấy. Đến bây giờ, gió vẫn thổi, đất vẫn đấy. Làng càng ngày càng được mở rộng hơn. Thậm chí, dân còn xây nhà đến gần cả cái cột đá chỗ cô ma nàng ngày xưa bị yểm. Ông nội cũng đã về theo tổ tiên từ năm 2004, nhưng mà lời ông dạy vẫn luôn vang lên trong tâm trí. Ma quỷ là từ chúng ta mà ra. Đúng không ạ? Sau bao nhiêu chuyện thì chúng ta vẫn là cội nguồn của tất cả. Ấy, chỉ có người sống là gây chuyện, chứ còn người chết thì họ cũng chẳng muốn động đến cái gì cả. Đất vẫn còn đó, làng vẫn còn đó, người vẫn còn đó. Thậm chí là những bóng ma vẫn lang thang còn đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện Ma Làng Vùng Chiêm Trũng. Hay đúng không? Câu chuyện hay. Thừa nhận nó hay. Nó cảm giác có cái gì đấy nó rất là chân thật. Ok. Bác Thông em ngủ ngon. Những cái câu chuyện về những cái bóng ma ở làng quê nó luôn luôn có cái gì đấy nó rất là gần gũi, nó rất là bình dị. Đó không? Nó chỉ có trước đây tôi kể cho các ông nghe một cái câu chuyện mẹ tôi kể đó. Là cái hồi mà tôi kể rồi đó, mẹ tôi thấy cái vườn ổi, mẹ tôi đi học thấy cái vườn ổi nó rung lên bần bật đó không? Án sát ngày mai đọc nghe. Đấy thì nó có rất là nhiều thứ rất là gần gũi. Hoặc là ở trên tôi nó có một cái tích về những người đi rừng, đi vào cái rừng câm á, cái rừng tre, rừng vầu đó. Ở trên ngọn cây á, cứ thứ xào xào xào xào xào xào xào xào xào xào là có con gì nó bò trên đó. Cái đấy cũng có. Rồi thì ở những cái làng cổ nó còn những cái, có một cái câu chuyện ở quê, cũng ở quê tôi luôn, quê ngoại thôi. Thì nó có cái câu chuyện về nhà địa chủ họ chôn vàng nhiều lắm. Những cái năm ngày xưa địa chủ họ nhiều tiền mà họ mua vàng miếng, những cái miếng vàng nó như ba ngón tay này. Cái này là tôi nghe ông tôi kể không ạ. Nó như ba ngón tay, những cái vàng miếng họ chôn từng, nó cho vào trong chum nó luôn, nó to như cái chum vàng luôn á. Thế là họ chôn đi thì sau này trong cái cuộc cách mạng thì nó có một cái phần gọi là tố địa chủ. Tố địa chủ thì thứ thu được, thứ không. Thế sau này thì xong cái đận đó thì dân làng đồn nhau là nhà địa chủ này vẫn còn vàng, thì có một số anh á bạo gan thì cũng đi tầm vàng tầm của đó. Thì đi tầm vàng tầm của thì theo những cái tin tức để lại thì có một cái câu chuyện là có bốn cái anh này, bao gồm một anh công an xã, một anh bậm nhậu đó, rồi hai anh kia thì là hai người dân ở trong làng. Nghe nói là một anh trước đây có bố hay là ông làm công cho nhà địa chủ thì mới biết được những cái bí mật đấy, thì để lại cho con cháu. Thì bắt đầu đi ra cái đê ở đầu làng á, thì theo những cái chỉ dẫn để đào, thì thế nào mà đào lên là thấy là trong đó là có những cái ụ mối. Thì các bạn biết là ở đê nó rất hay có những cái ụ mối nữa. Động một phát là mối nó bay rào rào ra luôn, đúng không? Nó nhưng mà khổ là con mối này con nào con đấy đỏ chon chót, cái bụng của nó, cái bụng của con mối là cái chỗ mà nó ăn đất ăn gỗ. Nếu mà nó ăn no nó căng lên bóp ra, nó ra những cái mủ trắng trắng đó, đấy chính là cái chất gỗ đó. Nhưng con nào còn đấy đỏ tròn chót luôn, nó bay dợp trời luôn đó. Thế thì mấy ông này cũng đốt rơm đốt dạ để xua đi, xong thì cứ thế là đào xuống thì thấy hũ vàng thật. Thấy hũ vàng thật thì trong lúc mà đang chuyển hai cái hũ vàng đấy lên thì thấy luôn ở dưới đó là có một cái cẳng tay người mà nhỏ nhỏ, thì nhìn chỉ ước chừng là cẳng tay phụ nữ, mà ước chừng có khi cũng chỉ độ 13-14 thôi. Thì đó là cái tương truyền là ngày xưa nhà địa chủ người ta chôn, người ta yểm lại, có thể là yểm cả người, có thể là yểm cánh tay, thì cái đấy không rõ lắm. Nhưng mà sau này về thì cái câu chuyện đó là nó diễn ra sau cái đoạn cải cách ruộng đất đấy nhá. Thì sau này về đó thì mấy ông này mang vàng đi bán, chia nhau, bốn ông này chia nhau cái hũ đó, thì cứ nghĩ là mọi thứ nó êm xuôi đó. Thế rồi cái ông mà làm hồi đó người ta gọi là công an viên hay là cái gì mình cũng không rõ cái danh từ để gọi đó lắm, nhưng nôm na là về an ninh, thì chả biết làm sao đi đánh bạc. Mà các bạn biết đó, cái thời ngày xưa lúc đó là con người ta lý tưởng rất là cao, mà đã là công an viên là người nhà nước mà đi đánh bạc phạt ghê lắm, phạt nặng lắm, bị đi cải tạo, bị đi giám quản. Thì đi cải tạo giám quản, đi đập đá, phải đi, không phải là đập đá như các bạn nói đâu nha, không phải đập đá ấy đâu, mà là đi đục đá, đục núi đá đó để khai thác đá đó. Thì chả biết làm sao bị quai búa nó phang vào đầu, đến lúc đưa về nhà là xác, đưa xác về là thấy cái đầu nó toác mẻ ra rồi đó. Con ông có ba thằng con trai, thì cả ba thằng sau này nghiện hết, nghiện sạch, nghiện dao. Đó. Đến đời cháu cũng lại nghiện. Nói chung là nhà đó gần như là kiểu là tuyệt tự. Một ông thì chạy máy lồng, tức là ngày xưa cái giai đoạn mà nông thôn đổi mới đó, thì chạy máy lồng. Cái máy lồng là như kiểu ở nông nghiệp người ta có cái máy mà sau khi ruộng cày tháo nước vào rồi thì người ta chạy cái máy lồng nó như bừa đó các bạn, để cho đất nó nát ra ấy. Thì chạy máy lồng, chả biết thế nào lộn xuống, quấn vào trong cái guồng máy lồng, chết không toàn thây. Đó. Một ông thì đi uống rượu về, bị cảm. Sáng sau người ta thấy ngã úp mặt, sấp mặt ở cái mương thủy lợi. Ở quê, cái vùng đồng Chiêm Trũng, họ có xây những cái mương nó nhỏ nhỏ thôi. Nó chỉ rộng khoảng 1 mét thôi. Cái độ rộng, còn nó cứ chạy dọc theo cái đường ruộng đó. Đó. Thì ngã sấp mặt, úp mặt vào đấy, chết đuối ở đấy, ở cái mương thủy lợi đó. Mà đến lúc người ta lật cái xác lên, các bạn biết không, người ta kể đó, là ông ngoại mình kể đó, là lật cái xác lên cái là thấy đỉa, những cái con đỉa trâu nó hút no máu, nó to, phải to hơn ngón tay cái, ngót bằng hai ngón tay con này, nó đậu đầy mặt, nó hút tai tiếc mồm miếc toàn đỉa trâu. Các bạn ở miền nông thôn chắc là biết cái con đỉa đó. Miền núi thì có con vắt, nhưng miền nông thôn thì con đỉa, đi lội ruộng thấy con đỉa, mẹ chân em nào mà trắng trắng, mập mập, mẹ nhìn thấy con đỉa đấy nó rõ lắm, nó hút no căng máu. Thì cái mặt của ông này úp xuống cái vũng nước ở cái mương thủy lợi đó, là đỉa trâu mẹ nó hút con nào con đấy no căng cả lên đó, mang về để niệm. Lúc tẩm niệm thì sốc người một phát là ông ọc nước chảy ra, nước đen xì xì, lẫn trong đấy toàn đỉa là đỉa. Đấy. Còn một ông thì chết già. Ấy nhưng mà khổ, mẹ lấy được vàng, cuộc sống tưởng là giàu có. Con cái không đứa nào ra hồn. Một thằng đi buôn gỗ ở trên ngược, ở trên mạn mình, thì chả biết thế nào bị chúng ngã nước, người ta gọi là bị ngã nước, là chết mẹ mất ở trên rừng, trên rú. Đó. Một thằng thì lấy vợ, có con, chả biết là vợ chồng đánh nhau nào, thế là bỏ vợ, bỏ con, đi biệt xứ. được cô con gái xinh xắn đẹp nhất nhì làng hồi đấy, thấy bảo là ông ngoại tôi còn tán, đẹp có tiếng ở làng, thì loanh quanh thế nào cuối cùng chửa hoang, chả biết con thằng mẹ thằng bỏ mẹ nào, sau đó cũng bỏ đốt đi biệt xứ đấy. Thì nó đấy là những câu chuyện là đi tầm bảo, nó cũng phải cao tay cỡ như là ông Hùng Bonsai, ông đi ông tìm lan, ông săn lan đó, thì mới tránh khỏi những cái yểm như thế. Chứ còn nếu mà cứ bình thường mà đi tầm bảo vớ được cái đó chưa chắc đã là phúc nha các bạn. Đó. Nó rất là ghê. Thì thật ra thì cái ngôi làng nào nó cũng có những cái câu chuyện truyền kỳ như vậy. Cái vấn đề là có tác giả nào viết lại cho nó hay không thôi. À, ví dụ như cái câu chuyện mình vừa kể đó, thì biết đâu các tác giả ở đây, các tác giả cũng nghe chuyện của A Tốn thì cũng có thể lấy làm tư liệu để viết, nó cũng rất là hay, nó rất là ok. Đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Án Sát Tầm Hồ của anh Lâm Gia Thái Bảo.